Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 75, kết thúc. Mấy trăm chiến sĩ chết đi, hơn ngàn người thương binh, đời sau Lang Đồ Đằng cùng Tiểu Bàn Đôi mất đi, đổi lấy là một trận thắng lợi, một kiện linh khí, tăng thêm lượng lớn khẩu phần lương thực. Kết quả như vậy tính thế nào cũng không thể nói là kiếm lời. Cho nên hỏa bộ lạc lần nữa lên đường thời điểm, nhiều ít mang theo một ít thương cảm. Hỏa bộ lạc đông rời con đường tại trong gió tuyết lần nữa lên đường. Bọn hắn muốn vượt qua cánh đồng tuyết, đi qua dãy núi, xuyên qua rừng rậm, cuối cùng mới có thể đến đạt bọn hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Mà đổi thành một bên, Long bộ lạc thủ lĩnh Cổ, lần thứ nhất bước vào Bắc Cương Linh bộ trụ sở, lấy một loại người thắng tư thái, bầu trời bay lả tả lấy bông tuyết, hắn ngồi tại một cái ụ đá bên trên, dưới chân dẫm lên vừa mới bị chinh phục qua Linh Quy bộ vu. Hắn thạch đao đặt ở bên cạnh, đó là một thanh to lớn chừng một người cao thạch đao. Rộng lượng thân đao có một tay rộng, phía trên máu tươi ngủ lồi lõm nhấp nhô mặt đao trượt. Thủ lĩnh, hai tử xử trí như thế nào? Long bộ lạc chiến sĩ tiến lên hỏi thăm. Cổ nhìn một cái nơi xa tụ tập cùng một chỗ linh bộ hài đồng. Lau mặt một cái trên bị bắn tung tóe đến huyết dịch. Đưa tay cầm trên tay vết máu bôi ở dưới chân linh quy bộ vu trên người gia thú bên trên. Không có lương thực nuôi hắn nhóm. Cái này không thể nghi ngờ tuyên bố linh quy bộ hài đồng chết. Đi, bị hắn dẫm tại dưới chân linh bộ vu giãy giụa muốn nói chuyện. Cổ đem chân nâng lên, đá một cước linh quy bộ vu, để hắn lật người tới. Tha bọn hắn, linh quy bộ nguyện ý triệt để quy hàng, dâng lên trung thành. Linh quy bộ mặc dù danh tự nghe là thú bộ lạc, nhưng mà bọn hắn Đồ Đằng lại là viễn cổ mai rùa, cho nên trên thực tế cũng không phải là thú bộ lạc. Linh quy bộ vu khẩn cầu cũng không thể đả động Cổ. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm linh quy bộ vu nhìn ra ngoài một hồi, liền hướng người bên cạnh bái một cái tay. Tại linh quy bộ vu ánh mắt hoảng sợ bên trong, có chiến sĩ cầm thạch trên đao trước, không hề do dự cắt vỡ cổ họng của hắn. Nhìn qua chảy nhỏ giọt máu tươi từ linh quy bộ vu trong cổ họng chảy ra. Cổ hai mắt hiển hiện một loại bệnh trạng cảm giác thỏa mãn, chỉ có dạng này trực diện máu tươi mới có thể giảm bớt hắn đôi ánh nắng sợ hãi. Nội tâm của hắn kinh khủng, sinh sôi tại rét lạnh giáng lâm. Cái này khiến hắn cảm thấy mặt trời cũng không có thể tin. Cho nên hắn lựa chọn tận có khả năng rời xa mặt trời. Đi tới một cái bộ lạc, Cổ đứng người lên, nhìn về phía phương Bắc, đó là bọn họ mục tiêu kế tiếp vị trí, mượn nhờ Chư Linh Bộ tiến đánh hỏa bộ lạc thời cơ. Điều không phương Bắc trong liên minh cường đại nhất Linh Nha Bộ, Linh Giác Bộ cùng Linh Quang Bộ bộ lạc chiến sĩ về sau. Mấy ngày trước hắn chia binh đột phá, trực tiếp thắng lợi dễ dàng mấy cái bộ lạc. Trừ bỏ bị hắn chia binh đột tiến mấy cái thú bộ lạc. Lần này Long bộ lạc chủ lực cũng có đích thân đến chiến trường. Từ hắn tự mình thống soái, một đường công thành nhổ trại, điều lệnh đã hạ đạt. Các chiến sĩ không để ý phong tuyết đứng dậy chuẩn bị bắc thượng. Cổ cũng rút ra đại đao kháng trên vai, quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, đột nhiên một cái chiến sĩ tiến lên. Thủ lĩnh, cái kia sói hài lại tới. Lời này để Cổ dừng bước. Hắn hướng tây bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên thấy một đứa bé cùng một con sói đứng tại trong gió tuyết lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn đang chờ Long bộ lạc đại quân rút lui. Tại cái này sinh cơ diệt tuyệt bộ lạc bên trong tìm kiếm một chút giấu đi đồ ăn. Đây đã là không phải lần đầu tiên. Một người một sói. Dĩ nhiên chính là Tiểu Bàn Đôi cùng Tiểu Tham Lang. Bọn hắn vốn có thời cơ trở lại bộ lạc. Chỉ là 500 người thủ lĩnh đuổi theo linh mục bộ xuôi nam thời điểm. Đường đi vừa vặn trải qua bọn hắn chỗ. không rõ ràng tình trạng bọn hắn, bị xuôi nam chạy trốn linh mục bộ kinh đến, một đường hướng nam đào vong, cuối cùng triệt để lạc mất phương hướng, lang thang tại cánh đồng tuyết phía trên, trải qua một đoạn thời gian gian khổ cầu sinh, bọn hắn gặp được một cái bộ lạc, nghĩ đến từ cái này trong bộ lạc trộm một chút đồ ăn duy trì sinh tồn. Cũng không dám tùy tiện tiến vào, do dự ở giữa, lòng bộ lạc vừa vặn công tới, bọn hắn núp trong bóng tối tận mắt nhìn thấy long bộ lạc diệt tuyệt cái này bộ lạc rời đi. Liền cũng nhịn không được nữa đói, xông vào diệt tuyệt bộ lạc bên trong tìm kiếm thức ăn. Một người một sói thông qua phương pháp như vậy no bụng. Từ đây liền đi theo long bộ lạc sau lưng, thông qua lục soát thi cầu sinh. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn cầu sinh phương thức. Nhưng theo tiểu bàn đôi, dù sao cũng so ăn thịt người phải tốt hơn nhiều. Tùy bọn hắn đi thôi. Khó được, cổ không có đối bọn hắn động sát tâm. Ngược lại biểu lộ ra một chút thần sắc tán thưởng. Một đường bắc thượng, lại quét sạch mấy cái bộ lạc. Cổ rốt cục không còn tiến lên. Ra lệnh để long bộ lạc rút về lãnh địa của mình. Hắn thấy, lần này sát phạt đã làm ra đầy đủ chấn ngược hiệu quả. Điều lệnh hẳn là có thể tại phương Bắc thông suốt. Trận chiến cuối cùng về sau, long bộ lạc thủ lĩnh cổ rốt cục đối tiểu bàn đôi. Tiểu tham lang ra tay, hắn để bộ lạc người mai phục tại tịch diệt bộ lạc bên trong. Lĩnh quân nam về, sau đó không lâu, một sói một người tiến vào bộ lạc kiếm ăn. Trực tiếp bị mai phục long bộ lạc chiến sĩ cầm xuống. Cùng sử dụng gia thú dây thừng trói lại đưa đến thủ lĩnh của bọn hắn trước mặt. Bọn hắn được đưa tới long bộ trụ sở thời điểm. Trời đã tối, cổ đang ngồi ở đống lửa trước. Tại nướng một đầu đùi dê. Thủ lĩnh, hắn giết chúng ta một cái chiến sĩ. Dẫn tiểu bàn đôi tới chiến sĩ thủ lĩnh tức giận nói. Nếu không phải thủ lĩnh hạ đạt bắt sống mệnh lệnh, hắn nhất định là sẽ không để cho cái này tiểu mập mạp tốt hơn. Cổ kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, tiểu bàn đôi thân cao cũng liền vừa qua khỏi bên hông hắn. Có thể giết chết long bộ lạc chiến sĩ, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn lại nhìn lướt qua chiến sĩ trong tay dẫn theo thạch côn. Cái này rõ ràng không phải long bộ lạc vũ khí. Các ngươi là lang bộ lạc, cổ nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xoay chuyển đùi dê dùng hỏa bộ lạc bên kia ngôn ngữ hỏi. Hừ, tiểu bàn đôi hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, một mặt quật cường chi sắc, trước dẫn đi đi, chờ linh lang tới, để hắn nhận một nhận. Cổ mấy ngày nay tâm tình thật tốt, bởi vì toàn bộ bắc thượng quá trình cực kỳ thuận lợi. Cơ hồ không có cái gì quan tâm sự tình. Một sói một người bị dẫn đi. Cổ ánh mắt nhìn về phía bị chiến sĩ dẫn theo. Không ngừng cắn xé tiểu tham lang. Trong ánh mắt mang theo một chút khác cảm xúc. Mặc dù bị long bộ lạc giam giữ. Nhưng bọn hắn cũng coi như cáo biệt lang thang sinh hoạt. Long bộ lạc đồ ăn coi như không tệ. Cũng chưa từng ngược đãi bọn hắn. Chỉ là hạn chế tự do của bọn hắn. Tiểu bàn đôi lựa chọn ẩn nhẫn. Đồng thời thỉnh thoảng trấn an tiểu tham lang. Nửa tháng dã ngoại sinh hoạt. Để hắn hiểu được rất nhiều. Sinh tồn không hề giống tại hỏa bộ lạc bên trong dễ dàng như vậy. Hắn biết sinh mệnh đáng quý. Tiểu tham lang lý giải còn ít một chút. Rốt cuộc hắn ăn người. Đến không có giống tiểu bàn đôi như thế đói bụng một đường. Bây giờ tiểu bàn đôi đã gầy đi trông thấy, đệ ngũ huyền giảm béo không thấy hiệu quả, nhưng thiên nhiên lại điêu khắc, rèn luyện hắn, bên này long bộ lạc bắt đầu trở về, phía bên kia hỏa bộ lạc đã dần dần ra tốc, toàn lực hướng đông lao vụt, dài rằng giặc mùa đông tại thời gian dài hành lang bên trong căn bản không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có tại bờ biển ăn ổn xuống. Đệ ngũ huyền nỗi lòng lo lắng mới có thể an định lại. Tương lai đã bởi vì quyết định của hắn cải biến. Không biết càng xa tương lai sẽ như thế nào.